Hắc ám Tây Du hồi thứ 266. Đối với thân thể làm ra loại phản ứng này, Tô Ngộ Không cũng có chút bất đắc dĩ. Bây giờ còn chưa đến thời điểm cuối cùng sơn cùng thủy tận, mà hắn cũng phát hiện thủy tôn cũng không hề cường đại như tưởng tượng, cho nên không cần thiết cho thân thể gia tăng quá nhiều gánh vác. Hít sâu một hơi, Tô Ngộ Không thả người nhảy lên, trong nháy mắt liền đi tới trên mặt đất. Lúc này, Tô Ngộ Không nhìn thấy Chư Bát Giới đã cùng Khô Lâu thủy tôn đánh lên. Nhưng cơ hồ, Thủy Tôn giống như một người biểu diễn. Chứ Bát Giới ngoại trừ bị đánh thì không có sức hoàn thủ gì. Cũng may mắn hắn có năng lực thôn phệ, làm cho đại đa số lực công kích của Thủy Tôn đều bị triệt tiêu. Nhưng mà nhìn lấy Thủy Tôn cùng Chư Bát Giới hai người chiến đấu, Tô Ngộ Không đột nhiên cảm giác được dường như có chỗ nào đó không đúng lắm. Nhưng lại cũng không có thời gian suy nghĩ rốt cục là không đúng ở đâu. Bởi vì Chư Bát Giới đã bị đánh rất thảm. Năng lực thôn phệ của hắn có thể hấp thu bất kỳ năng lượng nào. Thế nhưng Thủy Tôn tất cả đều là trực tiếp công kích, nhất quyền nhất cước công kích, làm cho năng lực thôn phệ của Chư Bát Giới hạ xuống cực điểm. Năng lực thôn phệ này vốn chính là của Thủy Tôn, thì Thủy Tôn đương nhiên biết ứng đối ra sao. Tô Ngộ Không vừa định xông lên, liền nghe Chư Bát Giới lớn tiếng hô một câu: "Hầu ca, ngươi từ từ, hãy giao cho ta cùng lão xa, hai ta không chống nổi thì ngươi hãy đến." Nói xong, liền lau đi chỗ máu tươi trên khóe miệng, kéo lấy cửu sĩ đinh ba lần nữa xông tới. Tô Ngộ Không có chút bất ngờ, tính cách của Chư Bát Giới Tô Ngộ Không rất rõ ràng. Ngốc tử này một mực cũng không phải là loại người dễ dàng có được nhiệt huyết sôi trào. Trên đời này cơ hồ không có chuyện gì có thể để cho hắn tích cực như hôm nay. Ngay cả lúc trước đi Tây Thiên thỉnh kinh, đến Tây Thiên liền có thể thành Phật. Thế nhưng hắn trên đường đi vẫn luôn không quan tâm. Tô Ngộ Không một số thời khắc vẫn là rất nghiêm túc, thế nhưng Chư Bát Giới thì chưa thấy qua hắn chăm chú xuất thủ. Bất luận đối phương là yêu quái lợi hại hay là tiểu yêu không đáng để nhắc tới, mà lại cũng rất ít có chuyện gì có thể để cho Chư Bát Giới tức giận. Nhìn lấy Chư Bát Giới lại một lần nữa bị Khô Lâu Thủy Tôn một cước đá bay, sau đó lại đứng lên xông tới, Tô Ngộ Không chợt nhớ tới một sự kiện có thể để cho Chư Bát Giới điên cuồng như vậy. Ngoại trừ sư phụ, chỉ sợ cũng chỉ có một người, đó là Hằng Nga. Hiện tại đã rất rõ, trước đó hết thảy mọi chuyện ở bàn cổ giới cũng đều là Thủy Tôn trong bóng tối động tay động chân. Cho nên Hằng Nga có thể nói chính là bị Thủy Tôn hại. Mặc dù cuối cùng Chư Bát Giới cũng không có giết chết Hằng Nga, nhưng Hằng Nga đã triệt để bị Thủy Tôn điều khiển. Chư Bát Giới dưới sự bất đắc dĩ đành phải đem tất cả ký ức của Hằng Nga rửa sạch, sau đó để Hằng Nga trở về Nguyệt Cung. Nhưng Hằng Nga đã mất đi tất cả ký ức, đã không còn Hằng Nga lúc đầu. Nàng ta cũng chỉ là một người xa lạ có dáng dấp cùng Hằng Nga giống nhau như đúc. Ở trong lòng Bát Giới, Hằng Nga, cái người mà hắn yêu sâu đậm kia, đã chết rồi. Cho nên hiện tại Chư Bát Giới mới có thể cùng Thủy Tôn liều mạng. Vì cái gì không phải vũ trụ này, cũng không phải bá tính gì, mà là báo thù cho Hằng Nga, báo thù cho mình. Mặc dù hắn đánh không lại Thủy Tôn, nhưng hành động của hắn hiện tại cũng không phải là không có một chút ý nghĩa nào. Đừng quên vừa rồi, Chư Bát Giới đã nói với Tô Ngộ Không là đem Thủy Tôn giao cho hắn cùng Sa Ngộ Tĩnh. Nghĩ đến đây, Tô Ngộ Không nhìn về phía Sa Ngộ Tĩnh một cái. Tô Ngộ Không kém chút kinh ngạc, giữa không trung muốn rơi xuống. Tô Ngộ Không nhìn thấy trên cổ Sa Ngộ Tĩnh 9 viên tràng hạt đã biến thành 9 khối chấn giới thiên bi. Lúc này 9 khối chấn giới thiên bi đem Sa Ngộ Tĩnh vây quanh ở trung tâm, tản ra ánh sáng màu sắc khác nhau. Để Tô Ngộ Không kinh ngạc cũng không phải là cái này. Thời điểm quang đoàn kia xuất hiện, Tô Ngộ Không đã đoán được cái kia hẳn là do chấn giới thiên bi tiến thành. Sở dĩ Tô Ngộ Không kinh ngạc là bởi vì lúc này Sa Ngộ Tĩnh đã thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Bộ dáng của hắn dĩ nhiên cùng Thủy Tôn có chút tương tự, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện hình dạng Sa Ngộ Tĩnh lại cũng không có thay đổi gì. Sở dĩ cảm giác cùng Thủy Tôn tương tự là bởi vì khí thế hoặc cảm giác, nếu như không dùng mắt nhìn, chỉ bằng khí tức, Tô Ngộ Không thậm chí không cách nào phân biệt được ai là Thủy Tôn, ai là Sa Ngộ Tĩnh. Mà ở trên đỉnh đầu Sa Ngộ Tĩnh, hư ảnh của 9 khối chấn giới thiên bi chỉ lớn bằng bàn tay đang xoay chậm chậm, tán phát ra 9 loại ánh sáng màu sắc, đem Sa Ngộ Tĩnh bao phủ ở trong đó. Này lão xa, chẳng lẽ lại muốn đạt đến cảnh giới kia rồi sao? Tôn Ngộ Không hoài nghi như vậy cũng không phải là không có chút căn cứ. Chín khối trấn giới thiên bì vốn chính là phương vũ trụ này biến thành. Hiện tại Giang Ngộ Tĩnh triệt để nắm trong tay trấn giới thiên bì, cũng liền tương đương nắm trong tay phương vũ trụ này. Cho nên, theo một ý nghĩa nào đó, Giang Ngộ Tĩnh đã là thủy tôn của vũ trụ hiện tại. Nhưng Giang Ngộ Tĩnh cũng không có lập tức xuất thủ, mà là một mặt kinh ngạc, nhìn lấy trấn giới thiên bì ở chung quanh. Dáng vẻ của Giang Ngộ Tĩnh giống như vẫn còn chưa kịp phản ứng. Hắn vẫn chưa biết đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Tính cách của Giang Ngộ Tĩnh vốn rất chất phác, hiện tại đột nhiên đạt được sức mạnh mà hắn hoàn toàn không hiểu rõ, làm cho hắn vô cùng không quen. Nhìn lấy Chư Bát Giới bị Thủy Tôn đánh không hề có sức hoàn thủ, Giang Ngộ Tĩnh vô cùng lo lắng. Thế nhưng hắn mấy lần muốn ra tay, nhưng mỗi một lần động tác làm một nửa thì lại thu hồi. Không biết gì cái gì, có vẻ là rất do dự. Lão già người đang làm cái gì vậy? Lại không động thủ, Bát Giới liền bị đánh chết. Tô Ngộ Không có chút không hiểu liền hỏi. Hắn mặc dù rất muốn ra tay trợ giúp Chư Bát Giới, thế nhưng hắn nhớ kỹ vừa rồi, Bát Giới nói là đem Thủy Tôn giao cho hắn cùng lão xa. Mặc dù Tô Ngộ Không cũng biết bây giờ không phải là thời điểm khinh thường, hắn là phải tập hợp tất cả sức mạnh đem Thủy Tôn nhất cử xử lý. Nhưng Tô Ngộ Không vẫn muốn cho Chư Bát Giới một cơ hội, một cơ hội để hắn giải khai tích tụ trong lòng, cho nên đã cố nén không ra tay. Nghe được thanh âm của Tô Ngộ Không, Giang Ngộ Tĩnh tựa như là đột nhiên gặp cứu tình, vội vàng ngẩng đầu, nhìn Tô Ngộ Không, mang thêm một giọng nghẹn ngào mà nói. Đại sư huynh, lực lượng này ta không khống chế được, nếu ta xuất thủ, sẽ đem nhị sư huynh trực tiếp giết chết. Đại sư huynh, ngươi nhanh lên đi cứu nhị sư huynh. Tô Ngộ Không mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, vừa rồi, hắn vẫn cho là Chư Bát Giới cùng Thủy Tôn liều mạng, một mặt là vì báo thù. Mặt khác là để cho Giang Ngộ Tĩnh tranh thủ thời gian, để Ngộ Tĩnh có thời gian chuẩn bị sát chiêu cường đại. Nhưng bây giờ xem ra, Bát Giới đích thật là đang tranh thủ thời gian. Thế nhưng lão xa vẫn còn không có làm rõ tình trạng. Có chút bất đắc dĩ thở dài. Lão xa vốn là trời sinh chất phác, mà chín khối trấn giới thiên bì kia không chỉ có màu sắc bộ dáng khác biệt, ngay cả thuộc tính cùng công năng cũng không giống nhau. Thậm chí còn có trấn giới thiên bì thuộc tính là hoàn toàn tương khắc. Cứng rắn, muốn Giang Ngộ Tĩnh lập tức có thể khống chế chín khối trấn giới thiên bì, cũng thật là đã làm khó hắn. Lão xà, ngươi đừng vội, tỉnh táo lại. Ngươi thử trước một chút, thử khống chế một khối trấn giới thiên bì. Trước hết, bắt đầu từ chí thủy bì. Khắp khuôn mặt Giang Ngộ Tĩnh đều là vội vàng cùng tự trách. Nghe Tô Ngộ Không nói, cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Sau đó hướng về phía chí thủy bát hào, đưa tay phải ra. Ngay khi bàn tay Giang Ngộ Tĩnh vừa mở, chí thủy bi kia tựa như là được một loại kêu gọi nào đó, lập tức lóe lên, đã đến trên bàn tay Giang Ngộ Tĩnh. Giang Ngộ Tĩnh sắc mặt vui mừng, lập tức nhìn Tô Ngộ Không với ánh mắt cảm kích, sau đó nhẹ nhàng hít một hơi. Tay trái ở mặt sau chí thủy bi vỗ một cái. Trấn giới thiên bì chí thủy bát hào cứng rắn vô cùng, bỗng nhiên tựa như là bùn, lại bị Giang Ngộ Tĩnh một chưởng vỗ lõm vào. Mà ở chính diện chí thủy bì, một bàn tay màu vàng nhạt phía trên thiên bì đột nhiên liền xông ra ngoài. Bàn tay này xuất hiện về sau, lập tức biến lớn, đồng thời như thiểm điện chụp về phía Thủy Tôn. Đương nhiên, Thủy Tôn đều nhìn thấy hết thảy sự việc vừa rồi. Hắn cũng không chắc Giang Ngộ Tĩnh một chưởng này uy lực sẽ như thế nào. Nhưng hắn cũng không bối rối. Đầu tiên là một quyền đánh vào bụng Chư Bát Giới. Đánh thân thể Chư Bát Giới đột nhiên cuộn mình lên. Sau đó Thủy Tôn vòng quanh Bát Giới nhất chuyển, đã xốc cái cổ áo Chư Bát Giới lên, đem Bát Giới nhắm ngay bàn tay màu vàng nhạt kia ném ra ngoài. Đã không biết uy lực một chưởng này, vậy chỉ đành dùng Chư Bát Giới để làm thử nghiệm. Chư Bát Giới đã bị đánh tê dại, căn bản không biết là xảy ra chuyện gì, trực tiếp thì bị ném ra ngoài. Ngay khi Chư Bát Giới sắp cùng bàn tay màu vàng nhạt kia đụng nhau, bàn tay kia bỗng nhiên biến trường làm chỉ, từ đó tránh khỏi Chư Bát Giới, đồng thời tốc độ bạo tăng, điểm hướng về phía Thủy Tôn. Trên mặt Thủy Tôn không nhìn ra bất kỳ biểu lộ gì, nhưng động tác của hắn cũng rất nhanh, thân thể lập tức liên tục mấy cái lộn ngược ra sau. Thế nhưng ngón tay kia tựa như là mọc ra mắt, thoáng thay đổi phương hướng, tiếp tục đổi hướng về phía Thủy Tôn. Thủy Tôn biết một chiều này chỉ sợ là tránh không khỏi. lập tức hai tay khoanh che trước người, sau đó ngón tay màu vàng nhạt kia đã đâm ở trên hai tay Thủy Tôn. Lực trùng kích này cũng chưa từng xuất hiện trong dự đoán của Thủy Tôn. Chỉ tay kia vừa tiếp xúc với hắn, lập tức biến thành sắc nước tối đen như mực. Đem Thủy Tôn ngâm thông thấu, thân thể khô lâu của Thủy Tôn. Động tác dừng một chút, tựa hồ chút không thể lý giải. Công kích này lại là tình huống như thế nào? Một bên khác, Chư Bát Giới bị ném ra, Tôn Ngộ Không đã tiếp được. Thế nhưng Chư Bát Giới còn chưa có kịp phản ứng. Nhìn thấy bên cạnh có người, hắn liền đem cửu xì đinh ba chúc xuống tới. Con lợn ngốc là ta đây. Tôn Ngộ Không đưa tay bắt lấy cửu xì đinh ba, đồng thời lớn tiếng nói. Chư Bát Giới sững sờ, sau đó dùng con mắt đã sưng, nhìn Tôn Ngộ Không một chút. Tiếp đến bịch một tiếng ngã trên đất, thở hồng hộc. Không đợi Tôn Ngộ Không nói chuyện, Chư Bát Giới vừa thở hổn hển vừa nói. Hầu ca, lão xa thế nào? Có phải là hắn đã xuất thủ hay không? Tôn Ngộ Không gật đầu. Lão xa vận dụng trí thủy bi. Nói như thế nào đây? Lão xa dùng nước, đem Thủy Tôn xối chỗ ướt sũng. Chư Bát Giới biểu đạt sự ngưng trọng, kém chút thì hôn mê bất tỉnh. Nhẫn nhịn nửa ngày, Chư Bát Giới mới biệt khuất nói một câu. Ta đánh trận này xem như là chịu đựng uổng phí. Lúc này, lông mày Tôn Ngộ Không nhướng lên. Hắn mở ra thiên địa hỏa nhãn, đã thấy khô lâu Thủy Tôn, mặc dù bị dính ướt, thế nhưng cũng không có bị tổn thương gì. Lúc này đã hướng về phía mình mà lao đến. Thế nhưng Thủy Tôn mới vừa vọt tới một nửa, liền nghe Sa Ngộ Tĩnh lớn tiếng nói. Huyền Minh Trọng Thủy, ngưng. Nước màu đen vẫn lưu lại trên thân thể khô lâu màu xám của Thủy Tôn, bỗng nhiên quang trạch lóe lên. Cuối cùng Thủy Tôn lập tức bị thẳng tắp rơi vào trên mặt đất. Bịch một tiếng ném ra một cái hố to hình người. Người đánh trận này cũng có vẻ không uổng phí đâu. Lúc chính thức nắm trong tay chấn giới thiên bi về sau, đối với chấn giới thiên bi sử dụng càng ngày càng lý giải. Sa Ngộ Tĩnh tuyệt đối đã vượt qua tất cả mọi người trong vũ trụ này. Chín khối chấn giới thiên bi vốn chính là vạn vật của phương vũ trụ này. Mỗi một khối chấn giới thiên bi đều đại biểu cho một loại nguyên tố trọng yếu nhất, cũng là cơ sở nhất cấu thành nền vũ trụ. Cũng tỉ như hiện tại, Sa Ngộ Tĩnh sử dụng trí thủy bát hào thì đại biểu cho nguyên tố thủy cấu thành phương vũ trụ này. Trước kia Sa Ngộ Tĩnh chỉ có thể vận dụng bản nguyên chi thủy bên trong trí thủy bi, hơn nữa còn không phải toàn bộ, nhưng bây giờ Sa Ngộ Tĩnh có thể lợi dụng trí thủy bi diễn hóa tất cả nước của thế gian. Huyền băng trọng thủy này cũng không có lực công kích gì, năng lực duy nhất chính là rất nặng, vô cùng tầng lớp, mỗi một giọt nước cũng là nặng đến bất khả tư nghị. Cho nên lần công kích thứ nhất này của Sa Ngộ Tĩnh chính là dùng loại huyền minh trọng thủy, cũng không phải là đối với Thủy Tôn tạo thành thương tổn gì, mà là hạn chế lại động tác của Thủy Tôn. Sa Ngộ Tĩnh mặc dù là người rất chất phác, có điều đối với chiến đấu vẫn có ý thức rất tốt. Hắn biết nếu sử dụng không quá thuần thục sức mạnh cùng Thủy Tôn chiến đấu, không bằng phòng bế động tác của Thủy Tôn trước. Sau đó, mình sẽ vừa làm quen sức mạnh có được vừa chiến đấu. Bị huyền minh trọng thủy ra thân, Thủy Tôn quả nhiên trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Ngay cả bay cũng không thể. Mà huyền minh trọng thủy đen nhánh kia cũng sẽ không nhỏ xuống, toàn bộ bám vào trên thân Thủy Tôn. Để Thủy Tôn liền xem như trên mặt đất đứng lên, cũng đều có vẻ vô cùng khó khăn. Lão xa được lắm, lập tức đắc thủ. Lão xa ngươi đừng nhúc nhích, thừa dịp bộ xương đáng chết này không động được, để ta đi lên trước đánh cho hắn một trận. Nói xong, Chư Bát Giới liền muốn lao lên đánh chó mù đường. Tôn Ngộ Không lại lập tức kéo Chư Bát Giới lại, lắc đầu mà nói. Ngươi hay là cứ tranh thủ thời gian khôi phục trước đi, Thủy Tôn này không thể dễ dàng đối phó như thế đâu. Mà ta luôn cảm thấy có chỗ nào dường như không thích hợp. Loại cảm giác không thích hợp kia của Tôn Ngộ Không luôn luôn một mực tồn tại, nhưng lại có chút bắt không được trọng điểm. Điều này khiến trong lòng Tôn Ngộ Không ẩn ẩn có chút lo lắng. Chư Bát Giới đối với Tôn Ngộ Không tự nhiên là nói gì nghe nấy, lập tức nhẹ gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu khôi phục. Sa Ngộ Tĩnh cũng không nghĩ tới huyền minh trọng thủy đã hữu hiệu như thế, nhưng hắn cũng không có lãng phí cơ hội tốt này. Nâng chân giới thiên bì, thả người nhảy lên. Sa Ngộ Tĩnh đang nhảy lên thật cao. Khi Sa Ngộ Tĩnh nhảy đến đỉnh đầu Thủy Tôn, đưa trong tay chân giới thiên bì, hướng về phía Thủy Tôn ném xuống. Triệt để khống chế chân giới thiên bì về sau, Sa Ngộ Tĩnh lập tức càng thêm thấu triệt. Trên thực tế, trấn giới thiền bì vẫn cũng không phải là dùng để chiến đấu. Uy năng lớn nhất của trấn giới thiền bì ở chỗ một chữ trấn, nghĩa là trấn áp. Chí thủy bì hoạch xuất ra một đạo ánh sáng màu vàng nhạt, trong nháy mắt thì lơ lửng ở đỉnh đầu thủy tôn, nhưng cũng không có rơi đập, chỉ là đỉnh đầu thủy tôn lơ lửng ở độ cao một cái nắm tay, đồng thời chậm rãi bắt đầu phát ra ánh sáng màu vàng nhạt. Thời điểm khi chí thủy bát hào, trấn giới thiền bì tán phát ra quang mang màu vàng nhạt, vừa mới tiếp xúc đến phía trên đầu lâu thủy tôn, tất cả mọi người đều nghe được thủy tôn phát ra liên tiếp những tiếng kêu thảm, so với quỷ khóc sói gào còn khó nghe hơn, dường như hồn phách đều phải tiêu tan. Cùng lúc đó, thủy tôn bắt đầu kịch liệt giãy giụa, nhưng có huyền minh trọng thủy trên người làm cho động tác của hắn trở nên hết sức gian nan. Mặt khác thì trấn giới thiền bì trên đỉnh đầu của hắn dường như có được vạn quân chi lực, để đầu của hắn căn bản là không có cách di động giữa không trung. Chư bát giới nhìn lấy chí thủy bát hào đã lơ lửng ở đỉnh đầu thủy tôn, dường như có điều suy nghĩ. Rất nhanh, Sa Ngộ Tĩnh hướng về phía phần hỏa cửu hào, màu trắng lóa trên đỉnh đầu, ngoắc ngoắc ngón tay. Trấn giới thiền bì phần hỏa cửu hào kia lập tức xuất hiện ở trong tay Sa Ngộ Tĩnh. Lập tức Sa Ngộ Tĩnh lại đưa phần hỏa cửu hào trong tay ném ra ngoài. Bởi vì thủy tôn là nằm trên mặt đất, cho nên thấy rõ ràng Sa Ngộ Tĩnh dĩ nhiên lại hướng về hắn ném ra một khối trấn giới thiền bì. Thủy tôn đã biết chỗ lợi hại của trấn giới thiền bì, tay trái vỗ vào mặt đất, thân thể thủy tôn trong nháy mắt biến mất, sau đó lập tức xuất hiện ở ngoài nơi ấy đến ngàn mét. Thế nhưng phần hỏa màu trắng lóa kia tựa như là mọc ra mắt, lập tức đi theo thủy tôn thật nhanh giữa không trung chuyển ngoặt. Thủy tôn thấy không xong, lại làm mấy lần thuấn gian di động. Thế nhưng trấn giới thiền bì phần hỏa cửu hào giống như là giòi trong xương, theo sát không bỏ. Thủy tôn dù sao trên thân vẫn bị huyền minh trọng thủy cùng chí thủy bát hào trói buộc, cuối cùng vẫn né tránh không kịp. Phần hỏa cửu hào trấn giới thiền bì lơ lửng ở phía trên bàn tay trái của thủy tôn. Quang mang màu trắng lóa chậm rãi rơi xuống, thủy tôn chỉ cảm thấy mình đã mất đi liên hệ với tay trái. Cũng may mắn hiện tại là thân thể khô lâu, tất cả linh hồn phách đều tập trung ở trong đại não, bằng không thì cái đầu của hắn đã bị giam cầm. Tay trái thủy tôn bị trấn giới thiền bì trấn áp, lập tức giống như là điên cuồng gầm thét liên tục. Mà Sa Ngộ Tĩnh lại giống như phát hiện một chút gì mới mẻ. Đối với tiếng kêu thảm cùng gầm thét của thủy tôn, vẫn như mắt điếc tai ngơ, ngẩng đầu hướng về phía trấn giới thiền bì, hoang thổ số 3 lần nữa ngoắc ngoắc ngón tay. Sau đó hoang thổ tam hào liền xuất hiện ở trong tay Sa Ngộ Tĩnh. Mà Sa Ngộ Tĩnh dường như cảm thấy có chút không vừa ý, lại duỗi ra một cái tay khác, hướng về phía độ yêu lục hào, ngón tay nhất câu. Độ yêu lục hào trấn giới thiền bì lập tức xuất hiện ở trên tay hắn. Sau đó Sa Ngộ Tĩnh hai tay hất lên, hai khối trấn giới thiền bì mang theo hai đạo màu sắc khác nhau đã xông về thủy tôn. Lần này thủy tôn càng thêm lo lắng, thân hình lần nữa lấp lóe. Thế nhưng lần này còn không bằng trước đó, chỉ là 6-7 lấp lóe về sau liền đã bị độ yêu lục hào cùng hoang thổ tam hào phân biệt chấn áp hai chân lại. Lúc này thủy tôn không tiếp tục gầm thét, không biết là do không có khí lực hay là như thế nào. 9 khối chấn giới thiền bì liền đại biểu cho phường vũ trụ này bị chấn giới thiền bì toàn lực chấn áp, chẳng khác nào là bị phường vũ trụ chấn áp. Trừ phi Sa Ngộ Tĩnh tự nguyện giải trừ, hay là thủy tôn có được sức mạnh vượt qua vũ trụ này. Không phải vậy, tuyệt đối không thể nào thoát khỏi trấn giới thiên bì. Khô lâu thủy tôn hiện tại ngửa mặt nằm xuống đất, đỉnh đầu tay trái cùng hai chân tổng cộng bị 4 khối trấn giới thiên bì trấn áp. Điều này khiến ngay cả muốn thấn gian di động hắn cũng rất khó để làm được. Thế nhưng Sa Ngộ Tĩnh không có lập tức xuất thủ, mà là cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Tại mặt đất, Đường Tam Tạng nhìn lấy thủy tôn, lại nhìn Sa Ngộ Tĩnh một chút, tựa hồ là nói một mình, lại tựa hồ là đối với người nào đó nói ra. Xem ra không cần sử dụng một chiêu kia, thật là vạn hạnh trong bất hạnh. Lời nói của Đường Tam Tạng, Tô Ngộ Không đã nghe lọt vào trong tai. Quay đầu nhìn thoáng qua, Tô Ngộ Không có chút nghi ngờ. Lời nói vừa rồi của sư phụ dường như có ẩn ý. Mà lại từ khi sư phụ xuất hiện lần nữa, hắn liền đã không có gặp qua Chi Bắc. Thế nhưng Tô Ngộ Không nhớ rất rõ ràng, Chi Bắc là cùng sư phụ cùng rời đi. Chỉ có điều bây giờ cũng không phải là thời cơ tốt để hỏi thăm những chuyện đó. Giả Ngộ Tĩnh cũng không có suy nghĩ thời gian quá lâu. Hắn lần nữa đưa tay ra, hướng về phía thánh linh thất hào, màu xanh mà vẫy vẫy tay. Thế nhưng liên tục chiêu tay 3 lần, thánh linh thất hào mới có hơi chậm chạp xuất hiện trên tay hắn. Trước đó chí thủy bát hào, phân hòa cửu hào, hoàng thổ tam hào cùng đệ yêu lục hào, Giả Ngộ Tĩnh đều dùng tay coi như thuận. Đó là bởi vì những chấn giới thiên bi này, trước đó Giả Ngộ Tĩnh đều đã sử dụng qua, cho nên thao túng cũng không phải là quá phí sức. Nhưng chấn giới thiên bi thánh linh thất hào thì Giả Ngộ Tĩnh trước kia cũng chưa từng tiếp xúc qua, cũng chưa quen thuộc, cho nên thao túng có vẻ rất không quen tay. Lần này, hắn cũng không có đem thánh linh thất hào ném ra, mà đem thánh linh thất hào đặt ở dưới bàn tay, từ giữa không trung đáp xuống. Thủy Tôn có lòng muốn tránh né, thế nhưng bốn khối chấn giới thiên bì đã hẳn mất đi tuyệt đại bộ phận năng lực di động, mà lại coi như hắn có thể tránh, chỉ sợ cũng trốn không thoát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giả Ngộ Tĩnh đem thánh linh thất hào đặt phía trên tay phải Thủy Tôn. Ánh sáng màu xanh tung xuống, đem tay phải Thủy Tôn cũng cho chấn áp. Năm đó khai tịch giả thời điểm không cách nào vận dụng toàn bộ sức mạnh của chấn giới thiên bì. Lấy 9 khối chấn giới thiên bì phong ấn nhục thần Minh Tôn, còn có bộ phận tàn hồn của hai người bọn họ. Mà bây giờ Giả Ngộ Tĩnh hoàn toàn phát huy sức mạnh của chấn giới thiên bì về sau, dĩ nhiên đem Thủy Tôn cho chấn áp. Chấn giới thiên bì cường đại tuyệt đối không phải có tiếng mà không có miếng. Bị 5 khối chấn giới thiên bì chấn áp, tứ chi cùng cái đầu của Thủy Tôn đã triệt để mất đi quyền khống chế. Nhưng Giả Ngộ Tĩnh lại tựa hồ như cũng không quá yên tâm. Nhìn lấy Thủy Tôn, Giả Ngộ Tĩnh hai tay lăng không ấn xuống, phá diệt nhất hào màu tím sậm bỗng nhiên xuất hiện, sau đó bị Giả Ngộ Tĩnh đặt tại phía trên lồng ngực Thủy Tôn. Dùng 6 khối chấn giới thiên bì đem Thủy Tôn chấn áp về sau, Giả Ngộ Tĩnh vẫn cảm thấy không an toàn, lại đem đản thần nhị hào, phược thần tứ hào cùng chấn hồn ngũ hào, 3 khối thiên bì còn lại hiện lên một hình tam giác, phân biệt đứng ở chung quanh Thủy Tôn. 3 khối chấn giới thiên bì đã tạo thành một cái pháp trận phòng ấn. Rốt cục Giả Ngộ Tĩnh hài lòng nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Giả Ngộ Tĩnh đã chấn áp được Thủy Tôn, tất cả mọi người đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hôm nay, những thứ chấn kinh bọn họ nhìn thấy thật sự đã là quá nhiều. Trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục, đều chạy tới xem xét. Tôn Ngộ Không vẫn như cũ là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Thủy Tôn, bị 9 khối chấn giới thiên bì chấn áp. Khi Thủy Tôn bị triệt để chấn áp, cảm giác kỳ quái trong lòng Tôn Ngộ Không kia đã càng ngày càng thịnh. Đặc biệt là lúc ban đầu chấn giới thiên bì rơi xuống, Thủy Tôn tiến hành né tránh, để cho Tôn Ngộ Không có loại cảm giác không thích hợp kia lên tới cực điểm. Tôn Ngộ Không chậm rãi đi đến bên người Giả Ngộ Tĩnh, đầu tiên là vỗ vỗ bả vai Giả Ngộ Tĩnh, sau đó nói: "Lão Sa, cảm giác thế nào?" Giả Ngộ Tĩnh lúc này ngược lại là có chút ngượng ngùng, ngay cả chính hắn đều không thể tin, người cuối cùng giải quyết Thủy Tôn sẽ là hắn. Nhưng mà nghe được Tôn Ngộ Không hỏi thăm, Giả Ngộ Tĩnh hơi suy nghĩ một chút lại nói: "Đối với việc khống chế chấn giới thiên bì còn chưa đủ thuần thục, mà lại tiêu hao có chút quá lớn. Trọng yếu nhất chính là duy trì chấn áp chi lực của chấn giới thiên bì, ta cần duy trì liên tục, không ngừng quán trú vào linh lực. Thời gian lâu dài, ta sợ chịu không nổi. Cho nên đại sư huynh, chúng ta nên tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giải quyết xong người này." Tôn Ngộ Không nhìn lấy Giả Ngộ Tĩnh có chút nặng nhọc thở dốc, nhẹ gật đầu. "Sư phụ thông bối, các ngươi có cảm giác đặc biệt gì không?" Tôn Ngộ Không bỗng nhiên tra hỏi, để hai người có chút bất ngờ. Đường Tam Tạng nhìn Thủy Tôn một chút, lại nhìn Tôn Ngộ Không, cũng chậm rãi lắc đầu. Mà thông bối Viên Hầu cũng là như vậy. Tôn Ngộ Không lông mày nhíu chặt, không biết là vì cái gì, ta có loại cảm giác rất kỳ quái, dường như có đồ vật gì đó mà chúng ta không để mắt đến. Tiểu Bạch Long nghe vậy thì chỉ vào tảng đá lớn bất động mà trước đó Thủy Tôn đã ngồi rồi hỏi: "Đại sư huynh, có vài hòn đá kia có vấn đề hay không?" Tôn Ngộ Không nhìn thoáng qua tảng đá kia cũng lắc đầu nói: "Hòn đá đó khẳng định có vấn đề, thế nhưng cảm giác của ta lại không giống, không phải là tảng đá lớn kia." Tôn Ngộ Không làm cho mọi người càng thêm nghi ngờ, Lúc này bỗng nhiên một thanh âm ở bên người Tô Ngộ Không vang lên. Tô Ngộ Không không nghĩ tới, thực lực của ngươi tăng lên thì ngươi lại không thể biến ngươi thông minh hơn. Cảm giác không đúng của ngươi là trong quá trình đã chiến đấu vừa rồi. Theo thanh âm này xuất hiện, thân hình Tề Chiếu cũng chậm rãi hiện hiện ở bên người Tô Ngộ Không. Nhìn thấy Tề Chiếu, Tiểu Bạch Long lập tức chuẩn bị ra tay, nhưng đã bị Tô Ngộ Không ngăn cản, khoát khoát tay áo rồi nói. Người nói không sai, chính là tại thời điểm chiến đấu, ta cảm giác có chút kỳ quái. Tề Chiếu nhìn lấy thủy tôn trên mặt đất, bị chấn giới thiền ni bi chấn áp, lại bị phong ấn trong kết giới rồi nói. Cảm giác kỳ quái của ngươi là bởi vì phương thức chiến đấu vừa rồi của thủy tôn. Từ khi nhìn thấy thủy tôn, mãi cho đến khi hắn bị phong ấn, phương thức chiến đấu của hắn trở nên cực kỳ đơn giản. Chỗ dựa vào, toàn bộ đều là lực lượng của thân thể, cũng chính là chiến đấu cận thân. Bởi vì ngươi vốn chính là am hiểu cận thân bác đấu, cho nên cũng không có cảm giác quá lớn. Tề Chiếu lời vừa ra khỏi miệng, Tô Ngộ Không trong nháy mắt thì có một loại cảm giác không thấu. Phảng phát trong đầu lóe lên thiểm điện chói mắt. Tô Ngộ Không lập tức liền ý thức được, Tề Chiếu đúng là nói không sai. Từ khi bắt đầu, bọn họ ở Vẫn Lạc Chi Mộ, lần đầu tiên gặp phải Thủy Tôn. Thủy Tôn cường đại là không thể nghi ngờ, mà bản lĩnh chiến đấu của hắn cũng rất nhiều. Ngoại trừ năng lực chiến đấu, cận thần cường hãn, vòng bảo hộ cùng chính đại thần quyết mà hắn sử dụng cũng là xuất thần nhập hóa, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó mà sợ hãi. Trước đó, khi hắn chưa có đạt được khí linh, chỉ là sức mạnh hồn phách, nhưng hắn có thể sử dụng chư thần thương sinh quyết cùng với cửu đầu diệt thế quyết. Nhưng hai loại thần quyết đã để cho Tô Ngộ Không, đã bọn họ không ngừng kêu khổ, tổn thất nặng nề. Về sau đạt được khí linh, phương thức chiến đấu của Thủy Tôn lại càng thêm phong phú, tầng tầng lớp lớp thần quyết cùng pháp thuật, để cho người ta khó mà chống cự. Thế nhưng, từ khi Tô Ngộ Không lại tới đây, nhìn thấy Khô Lâu Thủy Tôn, liền phát hiện phương thức chiến đấu của Thủy Tôn cũng chỉ có liều mạng. Thời điểm có được vạn huyết kích thì dựa vào vạn huyết kích sắc bén. Khi vạn huyết kích bị yêu hoàng kích đi hủy về sau, Khô Lâu Thủy Tôn bắt đầu dựa vào sức mạnh tự thân, khô lâu để chiến đấu. Đặc biệt là khi cùng với Lão Xà, chính Lão Xà cũng nói thẳng, đối với chấn giới thiền bì điều khiển rất không thuần thục. Nhưng cho dù như thế, Thủy Tôn đều không có né tránh. Không thể nói Xà Ngộ Tĩnh có bao nhiêu lợi hại, chỉ có thể nói trạng thái của Thủy Tôn rất không bình thường. Có đến vài lần, hắn đều có thể tránh thoát công kích, làm ra động tác khác, hắn đều không có làm được. Mà lại, hắn cũng không tiếp tục sử dụng qua bất kỳ thần quyết nào. Không chỉ có như thế, thân thể khô lâu của hắn cũng biến thành yếu đuối rất nhiều. Đấy hết thảy đơn độc nhìn qua, đều rất không đáng chú ý. Thế nhưng nếu gộp chung vào một chỗ, liền để cho Tô Ngộ Không cảm thấy rất khó chịu. Người nói là, Thủy Tôn này là giả ư. Nếu quả thật như thế thì chuyện kia coi như thật phiền toái. Tề Chiếu thì lại lắc đầu. Còn mắt của ngươi hẳn là đem so với ta càng rõ ràng hơn. Thủy Tôn này đích thị là thật. Thiên địa hỏa nhãn của Tô Ngộ Không đã một mực mở ra. Nếu như Thủy Tôn này thật là giả, hắn khẳng định có thể thấy được một chút dấu vết để lại. Nhưng bất luận nhìn thế nào, cảm giác ra sao, Thủy Tôn kia đều là chân chân chính chính. Nhưng vấn đề vừa rồi lại là chân thực tồn tại. Đại sư huynh, có phải là người suy nghĩ nhiều quá hay không? Thủy Tôn này mặc dù cường hãn, nhưng dù sao cũng không phải là trạng thái đỉnh phong. Từ khi hắn xuất hiện đã từng trải qua nhiều chiến đấu như vậy, cơ hồ là dốc hết sức mạnh cả một cái vũ trụ, liền xem như là Thủy Tôn thì cũng có tiêu hao hầu như không còn. Dừng một chút, Tiểu Bạch Long tiếp tục nói, có thể thời điểm Thủy Tôn đang hấp thu khí linh đã xảy ra điều gì bất ngờ, dẫn đến hắn đã vô cùng suy yếu. Trước đó hắn chính là đang khôi phục, cho nên hiện tại hắn bị Tam Sư Huynh phong ấn cũng là chuyện bình thường. Tiểu Bạch Long thuyết pháp cũng có khả năng rất lớn. Từ đầu đến giờ, hy sinh nhiều người như vậy, Thủy Tôn không thể nào một chút rắc rối cũng đều không có. Mà lại hấp thu khí linh, có lẽ thật sự có cái gì đó rất mạo hiểm. Không phải vậy, thì Thủy Tôn cũng không cần thiết cố ý trốn đi. Thế nhưng nếu quả như thật là như thế, dường như cũng có chút không hợp với mưu trí của Thủy Tôn. Đối với Thủy Tôn dạng cường giả như vậy, luôn cảm thấy không có đơn giản bị đánh bại. Tựa như linh uy cho tới nay vẫn không dùng hết át chủ bài cùng bản lĩnh, thế mà cứ như vậy đột nhiên đã chết, khiến người ta cảm thấy có chút không chân thực. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, nhưng cũng không có nói gì, mà là quay lại nhìn về phía cái tảng đá lớn kia. Tảng đá lớn đó hẳn là có chút cổ quái, chỉ có điều trước đó chưa kịp kiểm tra. Đúng lúc này, lại là mấy đạo thần ảnh hiện lên. Tôn Ngộ Không nhìn lại một cái, thế lại là đám người trong Liên minh Thần Quốc. Khi cảm nhận được trận siêu cấp bạo tạc trước đó của Tử Lăng mà chạy tới. Trước hết là ba người Nguyệt Hoàng Tuyền, Bàn Cổ cùng Hỗn Vô Linh. Trước đó, mặc dù là phân tổ, thế nhưng khi lục soát bất chí bất giác làm rối loạn, nên Nguyệt Hoàng Tuyền ba người bọn hắn cùng đi. Còn có Phương Thốn Linh Giới Lăng Nhất và Kiếm Hào, mọi người vừa mới đến, thì bị chín khối chấn giới thiên bì chấn áp thủy tôn, làm cho kinh ngạc. Không chờ bọn hắn hỏi thăm, Tôn Ngộ Không lại nói, chờ một chút đi, những người khác đều tới, ta sẽ cùng mọi người nói rõ thêm một chút. Tôn Ngộ Không bàn ý là để những người còn lại tránh đi trận chiến đấu này. Có điều bây giờ, tất cả mọi người đều cảm nhận được, trận bạo tạc kia tự nhiên sẽ chạy tới nơi này đầu tiên. Mà đến Thủy Tôn cũng coi là bị đánh bại, cho nên những người còn lại cũng sẽ tụ tập tới. Thời gian gần một khắc đồng hồ về sau, phần lớn mọi người đều đã tới. Chỉ là Tôn Ngộ Không không có nhìn thấy người của Xích Quân. Chuyện này làm Tôn Ngộ Không trong lòng cũng có chút bất an. Nhìn lấy từng người một, mặt lộ vẻ ngạc nhiên cùng hoảng sợ. Tôn Ngộ Không kỹ càng cùng mọi người nói ra hết thảy những chuyện đã phát sinh ở chỗ này. Đồng thời cuối cùng nói ra nghi vấn trong lòng mình. Đã không nghĩ ra vậy trước tiên, phải đi xem hòn đá kia một chút. Cũng có thể có chỗ phát hiện. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu. Diễm Thần nhìn thấy Tôn Ngộ Không cũng gật đầu liền đi tới, vọt đến bên cạnh hòn đá. Mọi người cũng chậm chậm xúm lại. Đã nghi vấn tảng đá khả năng có dị dạng, cho nên tất cả mọi người duy trì sự cẩn thận. Lúc đầu thì Tôn Ngộ Không muốn tự mình đi kiểm tra một chút, nhưng Diễm Thần lại nói, Tôn Ngộ Không bọn họ đều xử lý Thủy Tôn, lập được công lao lớn như vậy, thì cũng phải để một chút công lao lại cho hắn. Tôn Ngộ Không vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng Diễm Thần nhiều lần kiên trì, Tôn Ngộ Không cũng chỉ đành mặc cho hắn bò lên phía trên hòn đá. Thế nhưng khi mà Diễm Thần đứng ở trên tảng đá cúi đầu nhìn một cái, lại nhịn không được lên tiếng kinh hô, mọi người mau tới, Tử Lăng vẫn còn. Diễm Thần câu nói này làm cho tất cả mọi người đều phải giật mình. Kỳ thật Diễm Thần nói cũng không chuẩn xác, hắn cũng không phải là thật sự thấy được Tử Lăng, mà là hắn phát hiện trên mặt tảng đá lớn kia có một cái lỗ giống như chùm đựng nước ở bên trong lỗ lõm. Một pho tượng có bộ mặt giống Tử Lăng như đúc. Pho tượng này ngay trong tảng đá lớn nhô đầu ra. Nhưng cái này cũng không chỉ là một pho tượng, bởi vì có thể rất rõ ràng cảm nhận được, giống như pho tượng, nó vẫn còn có được sinh mệnh lực. Giống như Tử Lăng mặc dù rất yếu ớt, nhưng đích thật vẫn là tồn tại. Diễm Thần nói xong thì ngồi xuống muốn cẩn thận nhìn xem tình huống của Tử Lăng đến cùng là ra sao. Vừa rồi hắn đã nghe Tôn Ngộ Không nói về cuộc chiến của Tử Lăng và Tuần Thiên Giả cùng Thủy Tôn. Thế nhưng khi Diễm Thần vừa rồi dò xét thân thể, không đợi hắn đưa tay, còn mắt của pho tượng giống như Tử Lăng kia bỗng nhiên mở ra. Diễm Thần trong lòng vui mừng, vừa định nói cho mọi người Tử Lăng quả nhiên còn sống, thì trước mắt lóe lên, Diễm Thần chỉ cảm thấy ở lồng ngực tê rần, tràn đầy không thể tin cúi đầu nhìn lại. Diễm Thần nhìn tay phải Tử Lăng đã xuyên thấu bộ ngực của hắn. Dòng máu vàng óng nhàn nhạt của Diễm Thần thuận theo vết thương ở ngực từ tay phải Tử Lăng cấp tốc chảy xuôi mà ra. Trong nháy mắt đau nhức kịch liệt, để Diễm Thần tư duy đều là trở nên hoảng hốt. Thời điểm chờ hắn rốt cục hiểu rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì, thì sinh mệnh lực của Diễm Thần đã bắt đầu nhanh chóng trôi qua. Mặt mũi tràn đầy rung động, lại thêm sinh mệnh lực trôi qua, làm cho Diễm Thần trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có cách nào mà mở miệng nói chuyện. Tử Lăng cũng không có nói cái gì, tiến vào lồng ngực Diễm Thần, ở trong tay phải dùng sức một nắm, sau đó kéo ra. Dĩ nhiên trực tiếp đã đem trái tim Diễm Thần kéo ra ngoài. Tử Lăng không chút do dự, trực tiếp liền đem trái tim Diễm Thần ném vào bên trong miệng, nhấm nuốt mấy cái. Mà tình cảnh này vừa lúc bị mọi người xung quanh trông thấy. Từng người một đã kinh ngạc nói không ra lời. Nếu như nói Thủy Tôn bị đánh bại, để bọn hắn cảm thấy không chân thực, vậy bây giờ phát sinh trước mắt, hết thảy liền để cho bọn họ không thể nào hiểu được. Người ở trong tảng đá lớn kia đích thật là Tử Lăng. Thế nhưng Tử Lăng tại sao lại muốn giết chết Diễm Thần? Hơn nữa, còn là dùng loại phương pháp tàn nhẫn này. Đã mất đi trái tim về sau, thì Diễm Thần cũng không có lập tức đã chết. Thần là bạo phượng nhất tộc, sinh mệnh lực của Diễm Thần mặc dù không có khủng bố như vậy, nhưng cũng là vượt xa thường nhân. Mà lại coi như nhục thể quán tử vong, thì linh hồn vẫn có thể thoát xác mà ra. Đồng thời Diễm Thần vẫn còn có một cơ hội dục hỏa trùng sinh. Thế nhưng Tự Lăng, tựa hồ đối với Diễm Thần là vô cùng hiểu rõ. Khi móc ra trái tim của Diễm Thần về sau, Tự Lăng lập tức đưa tay thò vào một cái lỗ lớn ở ngực Diễm Thần. Ở bên trong lục lọi mấy lần, sau đó lấy ra một viên hỏa diễm màu đỏ rực, hình dạng kết tinh. Nhìn lấy đồ vật trong tay, Tử Lăng biểu lộ có chút cổ quái, sau đó đã đem thi thể Diễm Thần ném ra ngoài. Vuốt vuốt hỏa diễm hình dạng kết tinh trong tay rồi nói: "Đúng là không có gạt ta, Phượng Hoàng Chi Tâm thật đúng là tồn tại. Xem ra lúc trước ta đích xác là đã hiểu lầm nàng, đều là do hai cái tên hèn hạ kia." Nói xong, Tử Lăng trực tiếp liền đem hỏa diễm hình dạng kết tinh ném vào bên trong miệng. Đúng lúc này những người còn lại đều phản ứng đi qua. Diễm Thần lại bị Tử Lăng giết. Diễm Thần vừa rồi một mực cùng với bọn họ, khẳng định không có vấn đề. Kẻ có vấn đề chính là Tử Lăng. Có mấy người phản ứng nhanh đã chuẩn bị ra tay, thế nhưng bỗng nhiên cảm giác được không khí chấn động. Sau đó bên cạnh Tử Lăng, trên tảng đá xuất hiện một gốc tiểu lục nha. Lục nha kia vừa mới xuất hiện, liền bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Trong chớp mắt đã trưởng thành một gốc cổ thụ che trời. Bất luận là Tử Lăng hay là những người khác, đều bị chạc cây đại thụ cho trói buộc lại. Nhưng mà chưa bắt giới bọn họ cũng là bị chạc cây đại thụ đưa đến nơi xa. Đồng thời có càng nhiều chạc cây đem Tử Lăng một tầng, lại một tầng trói buộc. Thế nhưng biểu lộ trên mặt Tử Lăng lại không có bất kỳ biến hóa nào. Một mặt thoải mái cùng ý cười. Khi đại thụ đem Tử Lăng tính cả tảng đá lớn, toàn bộ đều cho ba tầng trong ba tầng ngoài bao trùm về sau. Mọi người nhìn thấy, vốn là đại thụ bỗng nhiên biến thành tảng đá. Đây là một loại chuyển biến vô cùng không tầm thường. Đại thụ thuộc tính mộc trong nháy mắt biến thành tảng đá thuộc tính thổ. Rất không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, mọi người nghe được giữa không trung truyền đến một thanh âm. Chấn thế linh sơn, chấn áp. Có thể nghe được thanh âm kia chính là Tôn Ngộ Không. Theo thanh âm của Tôn Ngộ Không, đỉnh đầu của mọi người bỗng nhiên bắt đầu trở tối. Rất nhanh, tất cả mọi người nhìn thấy một tòa đại sơn cự đại, che khuất bầu trời, dựng ngược. Đỉnh đại sơn bén nhọn, hướng xuống, mang theo khí thế vô song, hướng về phía đại thụ đã hóa thành tảng đá mà rơi xuống. Mọi người thấy vậy vội vàng rút đi. Mặc dù chiêu số của Tôn Ngộ Không chắc chắn sẽ không làm bị thương nhóm người mình, nhưng cũng không ai muốn bị lan đến gần. Ngọn núi to lớn ầm vang mà rơi trực tiếp đem đại thụ hóa đá ép thành bột phấn. Hai đại sơn đã trực tiếp khắc vào trong đại địa. Ngọn núi khổng lồ đem đại địa đâm ra một cái động lớn. Vô số đất đá bị đè ép. Khi toàn bộ dừng lại, cả tòa đại sơn cơ hồ hơn phân nửa đều rơi vào trong đại địa. Khi đầy trời cát bụi dần dần tiêu tán, có thể nhìn thấy ở trung ương nhất tòa đại sơn, Tôn Ngộ Không đang cầm kim cô bổng đứng ở nơi đó. Lúc nhìn Tử Lăng giết chết Diễm Thần trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không liền đã suy nghĩ minh bạch. Hết thảy, hắn rốt cuộc đã biết kế hoạch sau cùng của Thủy Tôn là cái gì. Thật sâu hối hận cùng thống khổ. Bọn họ đều trúng kế. Tất cả mọi người đều bị Thủy Tôn lừa gạt. Đấy hết thảy là Thủy Tôn đã sớm tính toán từ ban đầu đến bây giờ. Tất cả mọi người cho là mình liều tính mạng, đem Thủy Tôn từng bước tới gần. Bước đường cùng, một lần lại một lần đem Thủy Tôn đánh tới. Mà cuối cùng Thủy Tôn đã bị Sa Ngộ Tĩnh dùng chấn giới thiền bì chấn áp. Thế nhưng bọn họ cũng không biết, đấy hết thảy cũng chỉ là giả tượng. Đều là Thủy Tôn vì đạt tới mục đích cuối cùng nhất mà thiết kế giả tượng. Bọn họ cho là mình chút nữa đem Thủy Tôn đưa vào tuyệt lộ. Thế nhưng trên thực tế là mình một chút xíu nữa kiến tạo cho tất cả mọi người bước vào bước đường cùng. Mà đây mới thực là bước đường cùng. Lần thứ nhất Thủy Tôn tử vong, khi phục sinh về sau, hắn đạt được tiểu hầu tử, cũng chính là khí linh, đồng thời tìm kiếm địa phương an toàn tiến hành dung hợp. Lần thứ hai, Thủy Tôn nhìn như bị đánh bại về sau, hắn đã đạt được hài cốt, chân chính có được nhục thân. Thời điểm Thủy Tôn lần thứ ba nhìn như thấy bại, hắn lại lấy tư thế mạnh hơn xuất hiện, đồng thời một kích xử lý Diễm Thần. Dứt khoát Tô Ngộ Không đã thoát ly hạn chế của Hoàng Tuyền Tạo Hóa Quả. Không phải vậy, lần này Tô Ngộ Không cũng đã chết chắc. Vốn là Diễm Thần vẫn có một cơ hội dục hòa trùng sinh. Thế nhưng khi Phượng Hoàng Chi Tâm của hắn bị lấy đi, thì mang ý nghĩa Diễm Thần thật sự đã chết. Bất luận là nhục thân hay là linh hồn. Tô Ngộ Không chào mày, hắn đã biết vừa rồi giết chết Diễm Thần cũng không phải là Tử Lăng mà là Thủy Tôn. Đồng thời, Thủy Tôn còn có được nhục thân hoàn chỉnh cùng với linh hồn. Tô Ngộ Không, ta rất muốn biết, ngươi bây giờ suy nghĩ gì? Là đang suy nghĩ thế nào đánh bại ta, hay là đang suy nghĩ làm sao để có thể đào tẩu? Ngay khi Tô Ngộ Không suy tư, ở sau lưng của hắn, một người ở chân núi nổi lên, đồng thời rất nhanh liền đứng ở phía sau lưng Tô Ngộ Không, cùng với hắn dán vào lưng nhau. Tô Ngộ Không cũng không có chút bối rối, hít sâu thở dài một cái. Sau đó nói, ta đào tẩu cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, sống lâu thêm mấy ngày. Nếu ta muốn như vậy, ta liền sẽ không xuất hiện ở đây. Tử Lăng, không, có lẽ nói là Thủy Tôn, có được bộ dáng của Tử Lăng, ha ha mà cười nói. Ta thật rất thưởng thức ngươi, trước kia ta cũng có thủ hạ cũng rất giống ngươi, đều là yêu hầu tộc, đều là loại người tử chiến không lùi. Hiện tại hắn trở thành Thủy Tôn, vũ trụ của ta, cũng là địch nhân lớn nhất kế tiếp của ta đây. Thế nào, có muốn cân nhắc làm bộ hạ của ta hay không? Chúng ta cùng nhau chinh chiến. Tô Ngộ Không cũng cười cười nói, lời này trước đây thật lâu cũng có người cùng ta nói qua. Chỉ có điều người kia nói cho ta, đi đến chỗ của hắn làm quan. Nhưng về sau, ta biết chức quan quá nhỏ, nên đã đem nhà của hắn phá tan. Thủy Tôn khẽ cười nói, đó là Ngọc Hoàng Đại Đế tự tìm lấy, ta cũng không phải là người nhỏ mọn như vậy. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể để ngươi trở thành vũ trụ chi chủ này. Tô Ngộ Không rất có hứng thú mà nói, ồ, nếu ta làm vũ trụ chi chủ, vậy ngươi sẽ là cái gì? Tô Ngộ Không làm cho Thủy Tôn một trận cuồng tiếu. Tô Ngộ Không, chẳng lẽ ngươi cho rằng cũng chỉ có một cái vũ trụ này? Ở nơi mà ngươi không biết tồn tại vô số vũ trụ, dã tầm của ta có thể không hề, chỉ có một hai cái vũ trụ. Tô Ngộ Không cũng tiếp tục nói, kỳ thật ta đối với vũ trụ chi chủ gì đó cũng không cảm thấy hứng thú. Ta hiện tại chỉ có một ý nghĩ, đó chính là xử lý ngươi, sau đó quay trở về Hoa Quả Sơn. Thật đáng tiếc, mặc dù ngươi cự tuyệt, nhưng ta chắc chắn sẽ có người muốn đáp ứng. Nhưng mà trước lúc đó, ngươi phải chết trước. Nói xong, Thủy Tôn trong tay hào quang màu tử kim lóe lên, một cây trường kích tử kim sắc đã xuất hiện ở trong tay Thủy Tôn. Đó chính là yêu hoàng kích, mà lại là có được khí linh yêu hoàng kích. Về phần khí linh kia, lại chính là linh hồn của Tuần Thiên Giả. Khi đó Tử Lăng cùng với Tuần Thiên Giả liên thủ đại chiến với Thủy Tôn. Thế nhưng cuối cùng lại bại, mà lại là bại thật thê thảm. Nhục thân của Tuần Thiên Giả đã bị Thủy Tôn thôn phệ, còn lại linh hồn bị phong ấn. Về phần Tử Lăng, Thủy Tôn đem linh hồn của Tử Lăng toàn bộ xóa đi, sau đó đem phần lớn linh hồn dùng nhập ở trong nhục thân. Tử Lăng bởi vì Thủy Tôn biết Tử Lăng làm ra bạo tạc, khẳng định sẽ bị người ta phát hiện, mà lại nhục thân Tử Lăng đã mất đi linh hồn, rất dễ dàng nát rữa. Cho nên, hắn chỉ có thể lưu lại tại chỗ, đồng thời tiến hành nghi thức phục sinh. Vì che giấu tai mắt người khác, hắn dùng tảng đá lớn đem nhục thân Tử Lăng ẩn trốn ở trong đó, đồng thời phân ra đại khái 1/5 linh hồn, tiếp tục điều khiển hài cốt của hắn. Bởi vì hắn cần lợi dụng sức mạnh hài cốt cường hóa nhục thân của Tử Lăng, cho nên hài cốt của hắn phải cùng nhục thân Tử Lăng tiếp xúc. Đây cũng là nguyên nhân hài cốt của hắn không thể rời đi, thậm chí không thể di động. Đồng thời bởi vì ở trong hài cốt chỉ có 1/5 linh hồn của hắn, mà chủ ý của hắn còn muốn tiến hành nghi thức phục sinh, cho nên hài cốt của hắn chỉ có được sức mạnh chiến đấu cận thân, hơn nữa lại còn rất yếu. Đây cũng chính là nguyên nhân sao Ngộ Tĩnh có thể tùy tiện đem nó phong ấn. Chỉ có điều trình độ hài cốt của Thủy Tôn chắc chắn là để cho người ta không thể tưởng tượng. Khi chiến đấu về sau cũng không có bị tổn thương gì, cho nên khi Thủy Tôn lợi dụng nhục thân Tử Lăng phục sinh về sau thì thuận lợi từ ngoại bộ phá vỡ phong ấn trấn giới thiên bì, đồng thời để hài cốt cùng nhục thân của Tử Lăng dung hợp. Nói cách khác, hiện tại Thủy Tôn là nhục thân hài cốt cùng linh hồn toàn bộ dung hợp vào thân thể phục sinh. Thực lực cùng với thời kỳ đỉnh phong cơ hồ giống nhau như đúc. Thủy Tôn càng ngày càng mạnh, mang tới cho tất cả mọi người cảm thấy kinh khủng. Loại cảm xúc kia có thể coi như là tuyệt vọng. Hiện tại Thủy Tôn là chân chính sống lại, linh hồn cùng nhục thân dung hợp, để cho Thủy Tôn có được toàn bộ thực lực của thời kỳ đỉnh phong. Nhưng là thực lực như vậy, Thủy Tôn vẫn cảm thấy không hài lòng, bởi vì trong thân thể của Tô Ngộ Không vẫn còn có một bộ phận khí linh của hắn. Chỉ có đem khí linh trong thể nội Tô Ngộ Không toàn bộ dung hợp, hắn mới xem như chân chính khôi phục toàn bộ thực lực. Cũng chỉ có như thế, Thủy Tôn mới có năng lực trở lại vũ trụ của hắn, cùng Thủy Tôn đương nhiệm so sánh hơn thua. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn cần phải giết chết Tô Ngộ Không trước. Yêu Hoàng Kích trong tay Thủy Tôn lộ ra, Tô Ngộ Không cũng không cam chịu yếu thế. Trong tay kim quang lóe lên, kim cô bổng xuất hiện. Đã nói đến nước này, cũng chẳng còn gì để nói nữa. Chỉ có liều chết một trận chiến, còn sống mới có quyền lực để quyết định hết thảy. Nhưng trận này ở trong mắt Tô Ngộ Không là chiến đấu sống còn, còn ở trong mắt Thủy Tôn cũng không có quá quan trọng. Bởi vì thực lực của Thủy Tôn hiện tại là thực lực mà người của phương vũ trụ này cần ngưỡng vọng, cùng trước đó căn bản không thể so sánh nổi. Yêu Hoàng Kích lóe ra hào quang màu tử kim, Thủy Tôn căn bản không có quay người, cổ tay khẽ đảo. Yêu Hoàng Kích đã ở bên trái Thủy Tôn, hướng về phía Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không lập tức huy động kim cô bổng ngăn cản, đem sức mạnh ngũ hành cân bằng trong thể nội hoàn toàn kích phát. Sức chiến đấu của Tô Ngộ Không cũng là tăng vọt đến một tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù cùng Thủy Tôn vẫn có chênh lệch không nhỏ, nhưng đối mặt với công kích của Thủy Tôn, Tô Ngộ Không cũng không phải là không thể chiến một trận. Hai người cứ như vậy, ai cũng bất động, không quay người, cũng không quay đầu lại. Nhưng binh khí trong tay hai người lại trong chớp mắt đã tiến hành mấy trăm lần giao phong. Trong lúc nhất thời, thanh âm của kim loại va chạm bên tai không dứt. Đây là một loại chiến đấu so với tốc độ đơn thuần, hoàn toàn bằng vào người nào có tốc độ nhanh, thân thể người nào linh hoạt. Thế nhưng thời gian dần trôi qua, Tô Ngộ Không đối với dạng chiến đấu này có chút không chịu nổi. Nhục thể của hắn mặc dù cũng trải qua vô số lần cường hóa. Thế nhưng dù sao, thực lực của hắn chưa đột phá đến cảnh giới Thủy Tôn, còn chưa đạt tới Thủy Tôn, nên nhục thể của hắn liền chưa trải qua thời điểm tấn thăng Thủy Tôn, được vũ trụ cường hóa. Đây chính là một tiến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng Thủy Tôn kỳ thật cũng không có mặt ngoài, nhìn qua nhẹ nhàng như vậy. Thân thể của Tử Lăng cùng hài cốt của mình cuối cùng vẫn là có một ít bất tương dung. Chỉ có điều, loại bài xích nhỏ xíu này thực sự quá yếu ớt. Ngoại trừ để Thủy Tôn cảm giác có chút không thoải mái ra, cũng không có ảnh hưởng đến sức chiến đấu của Thủy Tôn. Ngay khi Tô Ngộ Không dần dần cảm giác được có chút không chịu nổi loại liên kích cao tốc này, văn tự cổ quái phía sau lưng hắn vẫn như cũ đang xoay tròn. Bỗng nhiên, liền tiến vào thể nội Tô Ngộ Không. Lập tức Tô Ngộ Không cũng cảm giác giống như là một cây đại thụ khô cạn rất nhiều năm. Bỗng nhiên cũng được cơn mưa rào, thân thể toàn thân bắt đầu trở nên càng thêm linh hoạt, càng thêm cứng cỏi. Làm cho Tô Ngộ Không kinh ngạc nhất chính là trong cơ thể hắn tốc độ lưu chuyển huyết dịch bắt đầu gia tăng. Theo máu trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng lưu động, tốc độ tổng thể của Tô Ngộ Không dĩ nhiên cũng bắt đầu gia tăng. Thủy Tôn có chút bất ngờ, có thể theo kịp tốc độ công kích của hắn. Đây cũng không phải là sức mạnh mà Tô Ngộ Không có thể có. Nếu cứ như vậy đánh xuống, dường như cũng sẽ không có kết quả gì. Thời điểm Thủy Tôn ở lại một lần, bị Tô Ngộ Không giữ lấy Yêu Hoàng Kích, cái đầu bỗng nhiên ngửa ra sau. Thế nhưng Tô Ngộ Không lại tựa hồ như thần giao cách cảm, trong nháy mắt cúi đầu. Thủy Tôn vốn định dùng đầu đụng vào Tô Ngộ Không. Thế nhưng sau khi tránh khỏi đòn này, Tô Ngộ Không chợt bỗng nhiên lấy tư thế không muốn mạng, cũng bỗng nhiên ngửa ra sau. Lần này đã nhìn thấy sau não hai người đột nhiên đụng vào nhau. Thủy Tôn thậm chí bị Tô Ngộ Không đâm đến thân thể lảo đảo. Trái lại sau não Tô Ngộ Không dĩ nhiên đã chảy máu. Xem ra, chỉ so riêng về độ cứng của đầu, Tô Ngộ Không vẫn còn kém hơn một chút. Thủy Tôn thừa dịp thân thể hướng về phía trước một nghiêng, cả người liền tiếp theo nguồn sức mạnh này quay người một cước, đá hướng về phía Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không không kịp tránh né, nhưng vẫn là dùng kim cô bổng chặn lấy, cả người cũng là bị đá bay ra ngoài. Ha ha, Tô Ngộ Không, ngươi thật sự làm cho ta khá kinh ngạc, đúng hơn là làm cho ta thấy chấn kinh. Vốn ta cho là ngươi chẳng qua là vận khí tốt, đạt được một bộ phận khí linh của ta mà thôi. Nhưng hiện tại ta đã phát hiện, ngươi cũng không có đơn giản như vậy. Năm văn tự phía sau của ngươi kia, ta nghĩ ngươi cũng không biết. Thế nhưng, ta đây thì biết rõ. Vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng là trùng hợp. Nhưng hiện tại xem ra, lại thật là, thật đến nỗi, ta cũng không biết phải hình dung như thế nào. Nhìn lấy Thủy Tôn, Tô Ngộ Không cảm giác có chút không hiểu thấu. Dường như, từ khi đạt được thân thể của Tử Lăng, Thủy Tôn đã trở nên càng nói nhiều hơn trước. Tô Ngộ Không thì vẫn chẳng nói lời nào. Trên thực tế hắn cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng mà Thủy Tôn đã dường như muốn nói, Tô Ngộ Không cũng chẳng muốn ngăn cản. Thủy Tôn đối với dáng vẻ của Tô Ngộ Không dường như rất hài lòng. Nhìn Tô Ngộ Không một chút, ánh mắt Thủy Tôn lại rơi vào năm văn tự sau lưng của hắn. Năm chữ này là mộng tưởng có biết bao nhiêu người. Có bao nhiêu người vì năm chữ này đã đánh đổi cả đời. Lại có bao nhiêu gió tanh mưa máu vì năm chữ này mà dấy lên. Thế nhưng ai có thể biết, năm chữ kia vậy mà lại xuất hiện ở trên người của một tên tiểu thế giới trong vũ trụ xa xôi tầm thường nhất. Tô Ngộ Không hoàn toàn không rõ Thủy Tôn đang nói cái gì. Năm chữ sau lưng của hắn, hắn mặc dù không biết, nhưng lại biết kia là do sức mạnh của ngũ hành cân bằng trong cơ thể hắn diễn hóa ra. Hiện tại Tô Ngộ Không vẫn không cách nào thành thục sử dụng sức mạnh ngũ hành. Thế nhưng mặc dù chỉ là bước đầu sử dụng, cũng làm cho Tô Ngộ Không thu hoạch không ít. Bây giờ thấy Thủy Tôn tự hồ muốn nói về sự tình sức mạnh ngũ hành, Tô Ngộ Không cũng liền dứt khoát, muốn lắng nghe một chút. Tô Ngộ Không, người có biết, nếu để cho người của vũ trụ khác biết người tồn tại, thì sẽ để cho tất cả vũ trụ đó toàn bộ điên cuồng. Nhưng mà vận khí của ta vẫn là tốt nhất. Nói xong, bên trong ánh mắt của Thủy Tôn bắt đầu xuất hiện một loại tia sáng kỳ dị. Quang mang kia nhìn Tô Ngộ Không rất không thoải mái, không tự chủ, liền vận dụng thiên địa hỏa nhãn để đối kháng. Thủy Tôn cũng cười cười thu hồi tia sáng kỳ dị trong mắt. Giọng nói tràn đầy ngạc nhiên tiếp tục. Không tệ, quả là thế. Vũ trụ pháp tắc ở trong cơ thể ngươi đã vượt xa tưởng tượng của ta. Vũ trụ pháp tắc. Tô Ngộ Không cũng không biết vũ trụ pháp tắc này có gì khác, nhưng cũng không có biểu lộ ra thần sắc nghi hoặc gì. Thủy Tôn thì là tiếp tục nói. Tô Ngộ Không, ta có thể cho ngươi biết một bí mật, nhưng không tính là bí mật. Coi như trả công người đã vì ta mà làm được cống hiến lớn như thế. Kỳ thật, ta cũng không phải là Thủy Tôn thật sự. Lời này liền đã khiến cho Tô Ngộ Không rất là bất ngờ. Là có ý gì? Người trước mắt này lại không phải là Thủy Tôn chân chính. Như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ lại là tên giả mạo? Thủy Tôn rất rõ ràng, Tô Ngộ Không đang nghi ngờ, tiếp tục nói. Người đừng hiểu lầm, ta không phải nói ta không phải ta, mà là nói về tu vi đẳng cấp. Ta như vậy không phải là Thủy Tôn. Chân chính tu vi của ta thật ra chỉ là Ngụy Thủy Tôn. Chỉ có điều Thủy Tôn chân chính cơ hồ là chưa được thấy. Cho nên từ từ loại Ngụy Thủy Tôn này cũng liền được xem như Thủy Tôn chân chính. Thủy Tôn có thể nói là bí ẩn của vũ trụ. Đây cũng không phải là ai cũng có thể biết. Trên thực tế, người nào nắm giữ bí mật càng nhiều thì năng lực của người đó lại càng lớn. Có toàn lực cùng địa vị sẽ càng cao. Ví von đơn giản nhất chính là cũng đi đến một chỗ, sẽ có người biết đường tắt, có người không biết. Vậy người biết đường tắt đương nhiên đi được nhanh so với người không biết. Lần một lần hai còn có thể, thế nhưng một khi rất nhiều lần, thì người biết đường tắt càng đi càng xa. Ở trong mắt người không biết, thì người kia tựa như là thần. Thời gian giống nhau, người kia lại so với hắn đi xa nhiều hơn, cho nên nắm giữ nhiều bí mật liền trở thành một loại phương pháp đơn giản nhất để đạt được quyền lực cùng địa vị. Giống như Thủy Tôn vừa rồi, cũng chỉ có thời điểm tu vi đột phá đến Thủy Tôn, đúng hơn là Ngụy Thủy Tôn mới có thể biết. Chuyện này đối với Tô Ngộ Không rất trọng yếu. Nhìn thấy Tô Ngộ Không vẫn như cũ không nói gì thêm, Thủy Tôn lại tiếp tục. Ta biết tất cả vũ trụ chung vào một chỗ, có Thủy Tôn chân chính cũng không cao hơn 5 tên, còn lại tất cả đều là giống ta, đang ở dạng Ngụy Thủy Tôn này. Đến đây, Tô Ngộ Không rốt cục hỏi lên. Người như vậy có ý gì? Cái gì là Ngụy Thủy Tôn? Khác nhau ở chỗ nào? Nhìn thấy Tô Ngộ Không rốt cục đối với hắn có hứng thú, Thủy Tôn cũng đắc ý mà nói. Rất đơn giản, Thủy Tôn chân chính là tự mình tu luyện ra, mà Ngụy Thủy Tôn là thông qua kế thừa mà đạt được sức mạnh. Tựa như ta chính là đạt được kế thừa của Chiến Tôn mới trở thành Thủy Tôn. Mà ngươi thì có được tiềm lực để trở thành Thủy Tôn chân chính. Lần này không đợi Tô Ngộ Không hỏi thêm, Thủy Tôn vẫn tiếp tục nói. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Ngươi dường như còn không biết trong cơ thể ngươi đang ẩn chứa sức mạnh khổng lồ đến cỡ nào. Nhưng ta sẽ không nói cho ngươi biết. Ngươi chỉ cần biết rằng nếu ngươi chết sẽ để cho ta trở thành Thủy Tôn chân chính là đủ. Tô Ngộ Không cũng thấy được Thủy Tôn sẽ không tốt bụng như vậy. Thật sự đem hết thảy mọi chuyện đều nói cho hắn. Cho nên Thủy Tôn nói như vậy, hắn cũng không thấy có cái gì bất ngờ. Ngược lại nếu Thủy Tôn nói thật, Tô Ngộ Không mới cảm thấy kỳ quái. Tô Ngộ Không nói. Tô Ngộ Không cũng không muốn hỏi, thế nhưng hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy mình bây giờ có một chút gì đó rất khác biệt. Ngay khi Tô Ngộ Không cùng Thủy Tôn trò chuyện, đồng thời một bên khác, lúc đầu Diễm Thần đã chết, chợt mở hai mắt ra. Trên thực tế, đây mới là mục đích thật sự của Tô Ngộ Không. Hắn cũng không muốn cùng Thủy Tôn nói nhảm. Hắn đối với Thủy Tôn hết thảy cũng không phải có hứng thú. Nhưng sở dĩ hắn làm như thế, vì là để kéo dài thời gian, để cho Diệp Tử bọn họ cứu lấy Diễm Thần. Tô Ngộ Không luôn cảm thấy, Diễm Thần cũng không phải là một người sẽ ở lúc này mà chết đi. Trên thực tế, Diệp Tử cũng quả thực đem Diễm Thần, vốn đã chết mà cứu sống. Nhưng cái giá phải trả lại quá cao. Bởi vì khi Diễm Thần mở ra hai mắt, đồng thời có hai người nằm ở cạnh thân thể của hắn, lặng yên nhắm hai mắt lại. Sinh mệnh khí tức toàn thân cùng linh hồn thật nhanh tiêu tán. Rất nhanh, hai người nằm ở bên cạnh Diễm Thần kia đã hóa thành hai gốc cổ thụ, tựa hồ là bị bổ ra thành hai mảnh. Là thất thải thân cây lá cây toàn bộ đã biến thành khô héo. Ai có thể nói cho ta đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đối với vấn đề của Diễm Thần, mọi người chung quanh không có mở miệng. Có thể càng như vậy, cảm xúc của Diễm Thần càng kích động, dãy ruộng muốn đứng lên. Thế nhưng tay Diễm Thần mới vừa vặn chống ở trên mặt đất. Tay của hắn đột nhiên bị lún xuống dưới. Diễm Thần không có chút nào chuẩn bị trực tiếp ngã sấp xuống. Phía bên phải ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Diễm Thần phát hiện toàn bộ cánh tay của mình đã rơi vào một cái hố lớn bằng cánh tay, mà chung quanh đều là vết tích bị nhiệt độ cao đốt cháy đen. Diễm Thần rút tay về, nhìn lấy cánh tay của mình dường như có cái gì không đúng. Hắn lần nữa thử nghiệm đứng lên, thế nhưng ấn lại chỗ mặt đất vừa rồi phát lực. Ngay khi chỗ này lõm vào, mà bên trên địa chi, một lớp tuyết thật dày. Diễm Thần có chút nghĩ không thông, mình đây rốt cục là bị làm sao vậy? Trí nhớ của hắn vẫn dừng lại lúc bị Tử Lang giết chết. Trong nháy mắt, nhưng mà theo ích Diễm Thần bắt đầu, hết thảy phát sinh vừa rồi, hắn từ từ tất cả đều nghĩ tới. Lập tức quay đầu nhìn vào hai đoạn cổ thụ đã khô héo ở bên người, Diễm Thần biểu lộ thay đổi chậm rãi. Hắn hết thảy đều đã nhớ tới, mình đã chết. Mình ở bên hòn đá kia phát hiện Tử Lăng, thế nhưng lại đột nhiên bị Tử Lăng công kích. Ngay khi hắn chuẩn bị sử dụng dục hỏa trùng sinh Phượng Hoàng chi tâm trong cơ thể, đã bị Tử Lăng cầm đi, mà hắn cũng liền đã mất đi khả năng dục hỏa trùng sinh. Hắn hiện tại sở dĩ lần nữa sống lại, chuyện này hoàn toàn là bởi vì Diệp Tử cùng Diệp Vô hy sinh. Không sai, hai đoạn cổ thụ khô cạn bên người Diễm Thần chính là bản thể của Diệp Tử cùng Diệp Vô. Hai người bọn hắn đem mình hết thảy, tất cả đều cho Diễm Thần. Không chỉ là sinh mệnh lực, thậm chí ngay cả linh hồn cũng rót vào. Cho nên Diễm Thần mới sống lại, mà dáng vẻ lại càng cường đại hơn. Nhưng Diệp Tử cùng Diệp Vô đã chết. Chết triệt để ngay cả một tia linh hồn cũng đều không hề lưu lại. Mặc dù nhớ hết thảy, thế nhưng Diễm Thần lại không cách nào lý giải. Hắn cùng Diệp Tử quan hệ rất tốt, tính cách hai người không kém nhau bao nhiêu, đều thuộc về loại hình dở hơi. Thế nhưng bọn hắn quan hệ mặc dù rất tốt, nhưng Diệp Tử cũng không cần thiết vì cứu hắn mà phải hy sinh chính mình như thế. Nếu như chỉ là Diệp Tử lấy mạng đổi mạng, Diễm Thần vẫn miễn cưỡng có thể lý giải. Nhưng bây giờ thậm chí ngay cả Diệp Vô đều vì cứu mình mà chết. Chuyện này thật là nghĩ không thông. Đối với Diệp Vô, Diệp Tử, đây tuyệt đối là coi trái ngược. Có thể nói ở trong lòng Diệp Tử, mạng của Diệp Vô so với chính Diệp Tử cũng rất trọng yếu. Kỳ thật chuyện này cũng quả thực rất kỳ quái. Diệp Tử từ Linh Uy Tử Mạch biết được rất nhiều bí ẩn, cũng biết thân thế của mình cùng Diệp Vô. Thế nhưng khi Diệp Tử bất đắc dĩ dự định chỉ hy sinh chính mình để tiến hóa Diễm Thần, hắn cũng không định để Diệp Vô hy sinh. Thế nhưng vừa rồi hai người lại là không hẹn, mà cùng đồng thời một tả một hữu, cầm lấy tay Diễm Thần, đem hết thảy quán thâu đến thể nội của Diễm Thần. Sở dĩ có thể như vậy, kỳ thật vẫn là bởi vì Thủy Tôn. Thủy Tôn đã hoàn mỹ phục sinh. Tất cả mọi người đều rõ như ban ngày, cũng đều biết trải qua nhiều hy sinh cùng cố gắng như vậy, Thế nhưng Thủy Tôn lại càng ngày càng mạnh thêm. Cho nên Diệp Tử cùng Diệp Vô đều biết, bằng vào Tôn Ngộ Không hiện tại, không phải là đối thủ của Thủy Tôn. Vì đánh bại Thủy Tôn, bọn họ đành phải được ăn cả ngã về không. Bởi vì, nếu chỉ có mỗi mình Diệp Tử, chỉ sợ Diễm Thần phục sinh về sau, vẫn không phải đối thủ của Thủy Tôn. Thế nên mới có cục diện như bây giờ. Diễm Thần trong lòng rung động thật lâu, không thể lắng lại. Hiện thực chính là như vậy. Nhiều khi người được cứu thường thường so với hy sinh chính mình để cứu người, càng thêm khống khổ. Nhưng mà Diễm Thần rất nhanh liền thu hồi tất cả cảm xúc, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Bên này Diễm Thần vừa mới phục sinh, ở bên kia Tô Ngộ Không liền đã thấy được. Thế nhưng biểu lộ của Tô Ngộ Không lại có chút khó coi. Diễm Thần được cứu sống, đây đích xác là chuyện tốt, thế nhưng cái giá phải trả là quá lớn. Nếu như có thể để Tô Ngộ Không lựa chọn, Tôn Ngộ Không thật hy vọng không có bất luận kẻ nào chết đi. Đặc biệt là hiện tại, huynh đệ của mình, vì cứu một huynh đệ khác mà phải hy sinh tính mạng. Tôn Ngộ Không phát hiện mình đã có chút không chế nổi tâm tình. Đây không phải là đơn thuần phẫn nộ, cũng không phải thống khổ gì, mà là một loại cảm giác không cách nào nói rõ. Cảm giác kia như là trong thể nội của Tôn Ngộ Không, có đồ vật gì đó phải thức tỉnh. Chính lúc Thủy Tôn nói nhảm xong, Tô Ngộ Không lại cúi đầu, hai mắt thời gian dần qua bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hai con mắt của hắn từ nguyên bản đơn thuần hình hỏa diễm, biến thành một loại điểm sáng năm màu, chậm rãi xoay tròn, mà năm loại văn tự màu sắc sau lưng hắn, tốc độ xoay tròn đột nhiên gia tăng, đồng thời rất nhanh, liền toàn bộ dung nhập vào thể nội Tô Ngộ Không. Sau đó Tô Ngộ Không đột nhiên ngẩng đầu, trong cặp mắt của hắn nổ bắn ra một đạo ngũ thải quang hoa. Quang hoa kia vừa ra, Thủy Tôn đột nhiên cứng đờ, lập tức quay đầu, nhìn Tô Ngộ Không bên trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Tô Ngộ Không lại không cho Thủy Tôn có thời gian kinh ngạc, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác nào, cả người liền đã đi tới trước mặt Thủy Tôn. Hai người toàn thân khí thế cấp tốc kéo lên, đối chọi gay gắt. Thời điểm khi hai người khí thế tất cả đều nhảy lên tới đỉnh phong, Tô Ngộ Không bỗng nhiên một tiếng gầm thét, thanh âm kia như cửu thiên lôi đình, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm. Theo Tô Ngộ Không gầm thét, sau lưng hắn bỗng nhiên xuất hiện một bóng người màu xanh đậm. Bóng người kia là bộ dáng một con cự viên. Thủy Tôn cũng không cam chịu yếu thế, quát to một tiếng về sau. Phía sau hắn cũng có một bóng người màu đỏ sẫm. Bóng người kia là một người mặc chiến giáp. Đúng lúc này, Tô Ngộ Không cùng Thủy Tôn chỉ nghe thấy một tiếng phượng mình cực kỳ to rõ. Liền thấy một đạo hỏa quang phóng lên tận trời. Toàn thân Diễm Thần đều thiêu đốt lên hỏa diễm xích hồng sắc. Mà ở sau lưng của hắn chẳng biết lúc nào đã nhiều thêm một đôi cánh phượng hoàng hết sức rộng lượng, lông vũ trên mỗi cánh đều là quang hoa lưu chuyển cao quý hoa lệ, không thể tả hết được. Trong tiếng phượng mình, phía sau Diễm Thần liền xuất hiện một bóng người xích hồng sắc. Bóng người kia là một nữ tử hình dạng cực đẹp. Khi nhìn đến nữ nhân kia, trong nháy mắt Thủy Tôn bỗng nhiên sững sờ, rơi vào một loại trạng thái hoảng hốt. Tô Ngộ Không nào chịu bỏ lỡ cơ hội này. Trong tay kim cổ bảo hất lên, đã kéo theo hư ảnh cự viên to lớn phía sau, xông về phía Thủy Tôn. Mà Thủy Tôn lại giống như chưa tỉnh, chỉ là mặt mũi tràn đầy si ngốc, nhìn lấy hư ảnh nữ tử phía sau Diễm Thần, ánh mắt có chút ngốc trệ. Tô Ngộ Không cũng mặc kệ Thủy Tôn bị làm sao, trong tay kim cổ bổng hướng thẳng đến Thủy Tôn, hùng hăng một gậy đánh tới. Thủy Tôn vẫn như cũ, không có bất kỳ cử động gì. Mà hư ảnh cự viên phía sau Tô Ngộ Không cũng đồng thời một quyền đánh vào phía trên hư ảnh chiến sĩ sau lưng Thủy Tôn kia. Sau đó Thủy Tôn tính cả hư ảnh đồng thời bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, Diễm Thần cũng là bắt lấy thời cơ. Hai cánh phía sau mở ra, đã dẫn theo bạo liệt phượng hoàng to lớn vọt tới một bên khác của Thủy Tôn. Ngay khi Thủy Tôn bị Tô Ngộ Không đánh bay đến trước người Diễm Thần không chút do dự giơ lên bạo liệt phượng hoàng đao, hung hăng một đao chạm ngay đỉnh đầu Thủy Tôn. Mà hư ảnh nữ tử mỹ lệ ở sau lưng Diễm Thần cũng là một chưởng vỗ ở đỉnh đầu hư ảnh chiến sĩ kia. Thủy Tôn lập tức bị một đao chém xuống thẳng tắp mà rơi. Lúc này Tô Ngộ Không sắc mặt lạnh lùng, không có chút nào bởi vì chiến đấu chiếm cứ thượng phong mà cao hứng. Tô Ngộ Không biết rõ báo thù chẳng qua là vì thả lỏng một chút bi thống trong lồng ngực. Coi như báo thù thì người đã chết cũng không thể phục sinh. Coi như hắn giết Thủy Tôn, Diệp Tử cùng Diệp Vô cũng sẽ không phục sinh. Cho nên giết chết Thủy Tôn cũng sẽ không để cho Tô Ngộ Không cảm thấy cao hứng. Ánh mắt liếc nhìn Diễm Thần một cái, cũng mặc kệ Diễm Thần có thấy hay không. Tôn Ngộ Không đã đáp xuống. Mặc dù coi như giết Thủy Tôn cũng không thể nào để người đã chết phục sinh. Thế nhưng Thủy Tôn buộc phải chết. Diễm Thần kỳ thật cũng không nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Tôn Ngộ Không, nhưng vẫn cùng đi theo hắn, cùng nhau đáp xuống. Lúc này Diễm Thần đã ở vào một loại trạng thái vô cùng vi diệu, nhưng không thể nghi ngờ, thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều. Thế nhưng, ngay khi Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần đáp xuống, sắp rơi xuống đất, bên trong hố to dưới đất, do bị Thủy Tôn đập ra kia, đột nhiên có một bóng mờ đứng lên, là hư ảnh chiến sĩ sau lưng Thủy Tôn. Hư ảnh chiến sĩ kia trong nháy mắt đứng lên, đồng thời hai tay nhô ra, dĩ nhiên cũng liền như vậy cứ thế, mà lúc lên lúc xuống, bóp lấy cổ hư ảnh cự viên cùng hư ảnh mỹ nữ mỹ lệ. Sau đó Thủy Tôn cũng ở trong hố to bạo trùng mà ra. Trong tay yêu hoàng kích, trực tiếp hướng về phía ngực Tôn Ngộ Không đâm tới. Tôn Ngộ Không nhanh chóng đem kim cô bổng nằm ngang ở trước người, kẹp lại yêu hoàng kích. Thế nhưng Thủy Tôn lại lập tức từ bỏ yêu hoàng kích, vọt tới trước. Lực đạo không có giảm, trực tiếp một quyền đánh vào trên mặt Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không bị một quyền này đánh trúng, một ngụm máu tươi phun ra. Sau đó Thủy Tôn quả quyết từ bỏ Tôn Ngộ Không, thân hình vọt lên, lập tức lao tới trước người Diễm Thần, cũng là một quyền đánh về phía Diễm Thần. Thế nhưng bởi vì Thủy Tôn là cái thứ hai công kích Diễm Thần, cho nên Diễm Thần đã có sự chuẩn bị, lập tức hai tay giao nhau. Thế nhưng sau một khắc, Diễm Thần cũng cảm giác được dưới bụng tê rần. Thì ra là Thủy Tôn cũng không có đánh ra một quyền này, mà là dùng đầu gối đánh tới dưới bụng Diễm Thần. Hết hồi thứ 266.